Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Mộ Dung Kỳ. Không tính quá lớn, Dương Hòm chuyển tiến đến, Mộ Dung Kỳ cũng là hiếu kỳ nhìn sang, một kiện đồ vật muốn thả ở trong tối cách ở bên trong. Cái kia tự nhiên là tương đối trọng yếu đồ vật, vật như vậy ai sẽ không hiếu kỳ. Phụ tá nghe được hốc tối, sao lỗ khảm ngọc, bên trong đích thứ đồ vật bị tìm đến, toàn bộ tâm đã té ngã đáy cốc, giờ phút này cũng chỉ là cường chống tinh thần, chỉ là vì không cho Mộ Dung Kỳ nhìn ra vật này là trọng yếu đồ vật. Tuy nhiên như thế, sắc mặt của hắn hay là khống chế không nổi biến thành có chút tái nhợt. Mộ Dung Kỳ là bực nào khôn khéo nữ nhân. Có thể ở tận thế chung làm được một cái thương đội đội trưởng vị trí. Nữ nhân như vậy, không nói bổn sự mạnh cỡ bao nhiêu rồi, quang tâm tư thượng tựu chắc chắn sẽ không so nam nhân chênh lệch. Chú ý tới phụ tá bắt đầu biến thành sắc mặt tái nhợt, Mộ Dung Kỳ cũng không có trực tiếp hỏi, ngược lại là lấy qua cái dương kia. A, không biết là vật gì tốt a, muốn giấu ở hốc tối. Sao lỗ khảm ngọc, ở bên trong, Mộ Dung Kỳ vừa cười vừa nói, lời nói rất chậm, tay tại cái hộp thượng nhẹ nhàng vuốt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phụ tá, nhìn thấy phụ tá không nói lời nào, Mộ Dung Kỳ nõn nà cặp môi đỏ mọng khóe miệng ẩn chứa vẻ mỉm cười. Thân thủ mở ra dương hòm, trong miệng còn nói. Vậy hãy để cho ta đến xem trong lúc này rốt cuộc là cái gì a. Nghe được Mộ Dung Kỳ muốn mở ra dương hòm, cái này phụ tá thật sự nhanh chóng không được. Thế nhưng mà hắn lại không dám trực tiếp ngăn lại Mộ Dung Kỳ. Như vậy Mộ Dung Kỳ ngược lại ngồi thực, đây là trọng yếu vật phẩm. Nhưng là phải trực tiếp lại để cho Mộ Dung Kỳ lấy đi những này ấy ư. Phụ tá trong nội tâm rất là bàng hoàng, tháp, hòm bị đánh ra, chứng kiến trong dương vật phẩm lúc, Mộ Dung Kỳ lập tức mày nhăn lại, có chút nghi hoặc mắt nhìn phụ tá, trong dương chỉnh tề bày đặt mười mấy cái nhan sắc khác nhau cái chai, nhìn về phía trên như là một ít trong phòng thí nghiệm đi ra đồ vật. Mộ Dung Kỳ trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác nhận những này là cái gì. Đồng thời trong lòng của nàng cũng có chút lo lắng. Tại tận thế có rất nhiều điên cuồng người biết làm một ít điên cuồng sự tình. Ví dụ như, nghiên cứu một ít lại để cho người lập tức chí tử dược thủy. Hoặc là những cái kia virus tính dược thủy. Còn có chút người hội nghiên cứu một ít lại để cho người nghiện đồ vật. Dùng cái này đến khống chế một ít người nghĩ tới những thứ này. Mộ Dung Kỳ tay có chút run rẩy, thiếu chút nữa đem toàn bộ dương hòm rơi xuống đất, vừa thỉnh thoảng nhìn sang phụ tá một lòng thiếu chút nữa đi theo băng đi ra. Chứng kiến Mộ Dung Kỳ ổn định rồi, cầm chắc dương hòm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm thần bị vừa mới loạn thất bát tao sự tình nhiễu loạn rồi. Mộ Dung Kỳ cũng không có chú ý tới phụ tá khác thường. Bất quá nàng hay là muốn biết đạo cái này trong dương đến ngọn nguồn là mấy thứ gì đó. Mộ Dung Kỳ ánh mắt sắc bén nhìn về phía phụ tá. Nàng cũng không đúng phụ tá dụng hình, mang theo ác ma giống như mỉm cười nói. Nói a, ngươi là ai cấp dưới? Những vật này lại là mấy thứ gì đó? Phụ tá trong nội tâm đó là xoắn suýt a, con mắt không ngừng chuyển. Chỉ là dùng đầu óc của hắn, thật sự nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý đến. Trong lúc nhất thời trong phòng yên lặng xuống, Mộ Dung Kỳ mi tâm nhào càng ngày càng gấp. Theo nàng, cái này phụ tá ý rất nhanh, đoán chừng trực tiếp hỏi nhất định là hỏi không ra cái gì đã đến. Nàng đã cân nhắc có phải hay không có lẽ dụng hình. Đang nghĩ ngợi muốn dùng chút ít thủ đoạn thời điểm. Mộ Dung Kỳ ánh mắt đã rơi vào trong tay trong dương đồ vật. Lông mày nhíu lại, khóe miệng lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Nhẹ nhàng buông dương hòm, thuận tay từ bên trong lấy ra một lọ dược tề đi ra. Đó là một cái trong suốt cái chai, bên trong nhộn nhạo lấy màu vàng dược thủy. Mộ Dung Kỳ nhẹ nhàng lắc lắc, cái miệng nhỏ nhắn có chút một quyết, có chút ngồi xổm người xuống. Mộ Dung Kỳ trên thân ăn mặc chính là một kiện mễ kỳ sắc trăm điệp y. Bên ngoài phủ lấy một kiện tiểu khảm, hiện tại ngồi chồm hổm xuống, lập tức trước ngực có muốn tuôn ra tư thế. Trong tay dược tề rơi khỏi phụ tá trước mắt, mặc dù Mộ Dung Kỳ giờ phút này tư thế chọc người, phụ tá lại nào có tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Nhìn thấy Mộ Dung Kỳ lấy ra vẻn vẹn mua vào một lọ lực lượng dược tề, phụ tá càng sốt ruột. Lúc này đây phụ tá cũng không thể đủ che giấu vẻ lo lắng. Đây hết thảy đều bị Mộ Dung Kỳ xem tại trong mắt. Khoát khoát tay bên trong đích dược tề, Mộ Dung Kỳ chậm gì gì nói. Ai nha, không nghĩ tới cứ như vậy một lọ tiểu tiểu nhân thứ đồ vật. Rõ ràng cũng nặng như vậy, tay của ta hư hết rồi nha. Nói xong Mộ Dung Kỳ tự buông lỏng ra nắm bắt cái chai hai ngón tay. Trong tay cái kia lọ thuốc tề hưởng thụ lấy địa tâm lực hấp dẫn, rất nhanh hạ lạc, phụ tá hai mắt hạt châu đều nhanh chừng đi ra, cả người về phía trước nhào tới, bị nhốt lấy hai tay dùng sức về phía trước duỗi ra. Hô, phụ tá thật sâu hộc ra một hơi, lực lượng dược tề bị hắn vững vàng giữ tại rảnh tay ở bên trong, không có ném vụn. Thân thủ không tệ, bị trói lấy còn có thể tiếp được. Cái kia không biết như vậy. Ngay tại phụ tá thở dài một hơi thời điểm, hắn đã nghe được Mộ Dung Kỳ ác ma kia giống như thanh âm truyền tới. Ngẩng đầu nhìn sang thời điểm, phụ tá thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến. Chỉ thấy Mộ Dung Kỳ giờ phút này trong tay mỗi hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một lọ dược tề. Suốt cầm 8 lọ thuốc tề, phụ tá sắp khóc đi ra. Mộ Dung Kỳ nếu tới cái thiên nữ tán hoa, vậy hắn cho dù có phân thân thuật cũng không nhất định có thể tiếp được a. Huống chi hắn hôm nay còn bị trói rừng tay, tiếp được cái này một lọ lực lượng dược tề thiếu chút nữa đã muốn mạng của hắn. Hôm nay cái này đem làm khẩu, phụ tá cũng không có biện pháp rồi, chỉ có thể vật lộn đọ sức rồi. Nếu như Mộ Dung Kỳ là theo Lộ đại nhân cùng, tựu còn có hy vọng. Nếu như Mộ Dung Kỳ là đối địch, hắn cũng chỉ có thể nhận thức xui xẻo. Những này dược tề đều là lão đại tâm huyết, bị hủy diệt là ở thật là đáng tiếc. Chậm đã, Mộ Dung đại nhân. Mộ Dung Kỳ cười nhìn về phía phụ tá. Như thế nào, rốt cục nói chuyện á? Tại phụ tá trong mắt, Mộ Dung Kỳ giờ phút này dáng tươi cười thấy thế nào như là một cái ác ma. Một điểm không có thân là một mỹ nữ phong phạm. Phụ tá cả lâm nói. Cái kia trước đây có thể hay không? Chứng kiến phụ tá nhìn mình chằm chằm trong tay dược tề, Mộ Dung Kỳ cười cười. Khả dĩ, chỉ cần ngươi trung thực mà nói, ngươi những bảo bối này, ta sẽ cho ngươi bảo vệ tốt. Phụ tá lúc này mới xem như thở dài một hơi, đón lấy mà bắt đầu nói bắt đầu. Ta là Lý Phi, Lộ Nghệ Lộ đại nhân phụ tá. Phụ tá vừa nói một lần chú ý Mộ Dung Kỳ biểu lộ. Chứng kiến Mộ Dung Kỳ lông mày có chút nhăn một chút, cũng không nói lời nào, Lý Phi cũng chỉ có thể nói tiếp. Chúng ta Lộ đại nhân bị thương hội người bắt lại, sống chết không rõ, bị nắm, chộp trước khi, Lộ đại nhân để cho ta mang theo tín nhiệm thủ hạ ly khai Kim Lăng. Lý Phi cũng không có nhiều lời, nói đến đây tự ngừng lại. Mộ Dung Kỳ rất hiếu kỳ tâm bị mất bắt đầu. Lộ Nghệ ta ngược lại là cùng hắn có chút giao tình, không biết hắn bởi vì sao bị bắt. Lý Phi lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, Lộ đại nhân chỉ nói là hắn có thể sẽ gặp chuyện không may, cho nên sớm để cho chúng ta ly khai Kim Lăng. Nghe được phụ tá Mộ Dung Kỳ bàn tay nhỏ bé bỏ vào bên môi, nhẹ nhàng ở trên môi gõ hai cái, nhỏ giọng nỉ non nói, thương hội tổng bộ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không hả? nàng tự nhiên là nghĩ đến thương hội có lẽ xảy ra vấn đề gì. Trước khi liền từ Phệ Lang Dòng binh đoàn nào biết là có người thuê bọn hắn đến đánh lén. Sao súng ngắm, thương đội, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Ngay từ đầu nàng không muốn nhiều như vậy, chỉ cho là đối phương cùng thương sẽ có thù. Hôm nay biết đạo đều là thương đội đội trưởng chính là Lộ Nghệ xảy ra sự tình. Hơn nữa là tải tổng bộ ra sự tình. Bởi như vậy tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn thân là thương đội đội trưởng. Kỳ thật quyền lực không từng đội trưởng chỗ chấp hành khu vực. Hết thảy đều do chính bọn hắn định đoạt. Ra cái gì hàng, thu mua cái gì hàng, đều do đội trưởng tự làm quyết định. Thương hội tổng bộ bình thường chỉ là hạ mệnh lệnh. Chỉ cần thương đội không phải ra cái đại sự gì, tổng bộ là sẽ không hỏi đến. Lộ Nghệ trước khi cũng là bởi vì bị Phan Thành Long đánh lén, đưa đến địa vị hạ thấp. Thế nhưng mà bởi vì theo Kiều Vũ Thần trong tay đã nhận được trị liệu dược tề, tại hội trưởng chỗ đó đã nhận được coi trọng. Đây cũng là vì cái gì Dư Tư lại đột nhiên chiếu cố thê tử đi nguyên nhân. Hiện tại Mộ Dung Kỳ khả dĩ khẳng định chính là mình không thể trực tiếp trở lại tổng bộ đi. Ngược lại hỏi phụ tá, Lộ Nghệ có hay không an bài các ngươi đi nơi nào? Lý Phi nhất thời có chút do dự, mà bắt đầu. Hắn không biết nên không nên nói. Mộ Dung Kỳ cũng nhìn ra hắn có chút do dự, vừa cười vừa nói, ta cùng Lộ Nghệ thế nhưng mà đồng kỳ tiến vào thương hội. Yên tâm đi, ta cùng hắn là minh hữu, hơn nữa không sợ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta vẫn còn bị Phệ Lang Dòng binh đoàn đuổi giết, Mộ Dung Kỳ thẳng thắn nói cho phụ tá chính mình bị đuổi giết, như thế lại để cho phụ tá tin vài phần, đồng thời cũng đã minh bạch vì cái gì Mộ Dung Kỳ lại ở chỗ này rồi. Thương lượng đội mọi người thật là phong quang, sẽ không tùy ý trốn ở loại địa phương này nghỉ ngơi và hồi phục. Lộ đại nhân để cho ta đi Thự Quang Chi Thành tìm bọn hắn thủ lĩnh Kiều Vũ Thần. Hắn nói, phụ tá lời nói không có thể đủ nói tiếp. Một cái kích động thanh âm đã cắt đứt hắn đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.